Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, bị ám hại. Có thể đem Vista chảm kích đi máy bay người tuyệt đối không chỉ Roy. Thế nhưng Vista đã giao thủ những người đó đều do vật cấp bậc. Chỉ có Roy là chân chính bằng vào thể thuật năng lực đưa hắn chảm kích văng tung tóe. Đổi lại là Dâu Trắng hoặc là Zozu, bọn họ đều nhất định sẽ sử dụng trên năng lực. Mà Roy liền bá khí bao vây lấy nắm tay. Sau đó đơn giản một quyền văng tung tóe rồi hắn chảm kích. Loại này bá khí trình độ, tuyệt đối là Vista đã gặp có thể xếp hạng thứ 5. Đang ở văng tung tóe rồi Vista chảm kích phía sau. Phía dưới một hồi thương pháo thanh vang lên. Những đội trưởng kia đều cầm súng pháo ở trên thuyền đối với Roy nổ súng. Mà Marco còn lại là chế tạo ngoại trừ mảng lớn ngọn lửa màu xanh lam cản trở Roy ánh mắt. Viên đạn đạn pháo đều bị ẩn giấu ở phía sau. Chỗ chống đạn đạn pháo xuyên qua hỏa diễm phía sau. Chỉ có xuất hiện ở Roy phạm vi nhìn ở giữa. Marco đưa đến một cái ngăn cản tầm mắt cử động. Thậm chí khoảng cách Roy gần vô cùng. Cũng là vì che đậy Roy Haki Kenbunsoku nhận biết. Nhưng mà Marco có một chút không nghĩ tới. Roy Haki Kenbunsoku không dám nói là trên cái thế giới này tối cường. Nhưng là đồng dạng có thể xếp hạng thứ 10 tồn tại. Quá mức thậm chí đã không kém gì Katakuri. Này đần tiểu quỷ, Dâu Trắng chứng kiến phối hợp của bọn họ cũng không có cảm giác thật cao hứng. Mà là nhẹ nhàng lắc đầu mắng một tiếng. Dùng đối phó Kaido chiêu số đi đối phó Roy làm sao có thể dùng được. Muốn là thật quản dụng, cũng sẽ không có cục diện bây giờ rồi. Chỉ có Dâu Trắng mới rõ ràng Roy Haki Kenbunsoku mạnh như thế nào. Nhưng mà Dâu Trắng cũng không có ngăn lại. Làm cho con trai của mình nhóm đi nhiều tôi luyện một cái cũng tốt. Roy là một khối rất tốt đá mài đao. Để cho bọn họ đi nhiều từng trải một ít chiến đấu. Đừng cả ngày biết là mở tiệc hội. Đầy trời lửa đạn xuyên qua Marco ngọn lửa màu xanh lam. Marco hỏa diễm sẽ không tước nhược đạn và pháo uy lực của đạn. Khi tất cả đạn pháo cùng viên đạn phi lúc tới, Roy nhắm mắt lại toàn bộ né tránh. Căn bản không có một viên đạn có thể gặp được hắn. Cái này, Marco nhìn Roy nhắm mắt lại liền tránh ra tất cả công kích. Không khỏi sửng sốt một chút, nhưng mà còn không có đợi Marco tỉnh hồn lại thời điểm. Roy xông lên, một quyền đập về phía Marco. Marco xoay người một cước đá ra. Lúc này đây hắn bá khí toàn bộ đều vận dụng lên. Một cước toác ra đi. Marco tin tưởng tuyệt đối không hề giống như vừa mới như vậy bị Roy dễ dàng đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Marco vẫn là đánh giá cao thực lực của hắn. Chân của hắn cùng Roy nắm đấm đụng nhau. Trong truyền thuyết trứng chọi đá cũng là nói dối. Đối mặt Roy nắm đấm, Marco chân thiếu chút nữa thì chặt đứt. Bị Roy một quyền lại đánh bay ra ngoài. Cuối cùng dừng lại ở Moby Dick trên đầu. Marco chân đang run rẩy, trông thấy Roy biểu tình thay đổi đến khó coi dị thường. Thực lực sai biệt có lớn như vậy. Marco không phải là không có cùng đại tướng giao thủ qua. Nhưng mà hắn lần đầu tiên cảm giác mình gặp một cái so với đại tướng còn muốn khó có thể ứng phó. Nhân, cái này bá khí rốt cuộc là tu luyện thế nào đi ra hắn đều không hề tưởng tượng đến. Phía dưới tiếng thương vang lên lần nữa. Roy tránh thoát những đạn kia. Mà này đạn pháo toàn bộ bị Roy một quyền một cước cho đánh lại. Moby Dick trên Vista nhảy dựng lên. Rất nhanh mấy đao chém tới. Đêm này đạn pháo trên không trung chặn lại. Đang ở Marco đám người thúc thủ vô sách thời điểm. Nhất thanh muộn hưởng. Ngay sau đó một khổng lồ trùng kích hướng về phía Roy lần nữa đánh tới. Roy không có tiền trạch ngạnh kháng mà là tiếp tục tránh né. Ngay tại lúc hắn vừa mới tránh thoát Dâu Trắng trùng kích. Từ hải lý một cột nước phi bắn lên. Ngư nhân không thủ đạo. Hải lưu ném qua vai. Nam mơ. Roy lập tức cũng biết là người nào đang dùng cột nước công kích hắn. Ngư nhân không thủ đạo là ngư nhân một loại phi thường lợi hại thể thuật. Cũng là ốp ở giữa phi thường nổi danh thể thuật một trong. Nhân vật đại biểu chắc là hiện tại nằm ở phía trước trên đảo một cái địa phương nào đó Jinbe. Namơ chỉ có thể nói là Jinbe tiểu đệ. Nhìn thấy Jinbe cũng muốn rất cung kính hô một tiếng đại ca. Cùng Jinbe ngư nhân không thủ đạo tương đối. Namơ hải lưu ném qua vai uy lực hiển nhiên nhỏ hơn không ít. Roi đầu ngón chân điểm hai cái. Tránh thoát cột nước trùng kích. Nhưng mà từ cột nước ở giữa xuất hiện một con cá cái bóng. Ngay sau đó một người mặc ngũ giác tinh đồ án kiện áo sơ mi dài tay. Cầm có một chữ số Ả Rập 8. Dáng dấp nhưng lại cùng Jinbe rất tương tự. Hàm dưới nổi bật. Có lục căn hàm răng. Cánh tay dài mạnh. Lưng hở ra có vây cá. Tóc màu đen dựng thẳng lên phân bố. Hắn là cá mập ngư nhân. Đặc điểm là cắn hợp lực mạnh phi thường. Mượn cột nước. Namơ đem chính mình giấu ở cột nước ở giữa. Làm cột nước từ roi bên người tiến lên. Namơ từ trong nước biển lao tới. Hướng về phía roi mở miệng rộng. Cùng A Long đám người giống nhau. Cá mập cắn hợp lực kinh người. Namơ cũng không có sử dụng ngư nhân không thủ đạo. Mà là trực tiếp dùng trên người hắn mạnh nhất vũ khí. Răng rác. Namơ miệng đem roi cánh tay ngậm. Liều mạng cắn chặt răng. Ủng có nhân loại thập bội lực lượng ngư nhân là phi thường cường đại. Trời sinh ngay cả có ưu thế chủng tộc. Huống Namơ có thể trở thành là dâu trắng tám phiên đội đội trưởng. Là đủ thấy rõ thực lực của hắn vô cùng cường đại. Nhưng mà coi như Namơ cắn roi cánh tay. Chuẩn bị đem roi cánh tay cắn đứt thời điểm. Hắn phát hiện mình căn bản không cắn nổi. Miệng của mình giống như là cắn lấy một chút cũng không có pháp dung chuyển đồ đạc mặt trên. Namơ nhưng là ngay cả sắt thép búa đều có thể cắn đứt ngư nhân. Nhưng mà đối mặt roi cánh tay. Hắn phát hiện mình cư nhiên không cắn nổi. Người cắn đủ chưa? Roi nhìn chằm chằm trên tay phải hắn Namơ. Tay trái nắm tay. Hai cái tay đụng nhau. Đấm tay trái đầu trúng mục tiêu Namơ mặt to. Namơ cả người ngửa ra sau. Miệng phun ra một búng máu. Từ roi trên tay rớt xuống. Namơ. Băng hải tặc dâu trắng những người khác chứng kiến Namơ bị roi một quyền từ không trung đánh hạ. Khẩn trương không được. Bọn họ lúc này đây toàn bộ tập thể nổ súng. Trên thuyền một hàng kia pháo cũng hướng roi nã pháo. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều là đạn pháo cùng viên đạn. Hội tụ ở roi vị trí hiện thời. Tiếng oanh minh vang lên. Một đoàn to lớn hắc vụ đem cái kia còn lại bao vây lại. Băng hải tặc dâu trắng cơ hồ là như là phát điên. Ngay cả Vista cũng buông xuống hai thanh kiếm. Cầm lên lưỡng cây đại khẩu kính thủ thương hướng về phía roi vị trí hiện thời điên cuồng phóng ra. Viên đạn, làm đạn pháo lắng xuống thời điểm. Bầu trời hắc vụ chậm rãi thối lui. Một thanh âm ở bên tai của bọn hắn vang lên. Là rất nhỏ tiếng phá hủy. Làm hắc vụ rốt cục hoàn toàn tản đi thời điểm. Roi toàn thân bao vây lấy màu đen Busosoku Haki. Trên người hải quân áo khoác ngoài cùng bên trong y phục đều bị đánh nát. Chỉ có quần vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Trên người của hắn có hai cái lỗ máu. Chân còn cân nhắc ghé pâu dừng lại ở không trung. Hải lâu thạch viên đạn. Roi trên ngực có hai cái lỗ máu. Hắn thật không ngờ tại nơi chút lửa đạn viên đạn bên trong lại còn có hai khỏa đặc thù viên đạn. Lại là hải quân mới có thể chế luyện hải lâu thạch viên đạn. May mắn vết thương không sâu. Roi bắp thịt của kẹt chỉ có thể lưỡng quả đạn. Không có thương tổn cùng nội tạng của hắn. Băng hải tặc dâu trắng. Tốt, các ngươi thành công làm tức giận ta. Roi hai mắt xuất hiện tơ máu. Phải biết rằng roi tính khí có thể là vô cùng nóng nảy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.